LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2175, chương 2178, thuyết phục Tô Khải Sơn. Tô Khải Sơn tự nhiên cũng không phải thường rõ ràng. Giống linh nhãn loại đồ vật này trình độ chân quý, sao có thể tùy tiện ra ngoài nói lung tung vậy? Nếu quả thật bị một chút nghiêu bức cổ võ giả đã biết, chỉ sợ Tô Minh cuối cùng chẳng những không gánh nổi cái này linh nhãn, thậm chí ngay cả tính mạng của mình đều không gánh nổi. Nói đến Tô Khải Sơn quan tâm nhất, còn là Tô Minh an toàn. Nếu như không phải là vì hắn cái này con độc nhất, Tô Khải Sơn cũng rất không có khả năng im hơi lặng tiếng một mực tại Ninh Thành trải qua cuộc sống của người bình thường. Tô Minh tự nhiên rõ ràng Tô Khải Sơn là có ý gì. Chỉ nghe Tô Minh nói ra, ta đây không phải cùng người mới nói sao? Những người khác ta có thể không có nói bọn họ. Được, vậy ngươi phải nắm chặt lợi dụng linh nhãn tu luyện đi. Đề cao thực lực của mình, ký ở lại thời điểm, nhất định phải cẩn thận một chút, chớ bị những người khác theo dõi. Nếu không đặc biệt phiền phức, Tô Khải Sơn lại dặn dò một câu. Tô Minh không khỏi có một ít bó tay rồi. Cái này Tô Khải Sơn phản ứng cũng quá bình thản một chút đi. Trừ bỏ ngay từ đầu mới nghe được thời điểm hơi có một ít kinh ngạc bên ngoài, tiếp xuống phản ứng cũng chỉ có thể dùng một cái phản ứng rất bình tĩnh để hình dung. Tựa hồ đối với cái này linh nhãn một chút cũng không cảm thấy hứng thú. Giảng đạo lý luyện hư cảnh cường giả cũng sẽ không nhìn linh nhãn tồn tại. Nếu không cái kia gầy trơ xương đạo sĩ cũng sẽ không nhìn thấy về sau, liền cùng gặp được bảo bối gì một dạng. Lúc ấy ánh mắt có thể nói là không khỏi kích động, nghĩ trực tiếp đem Tô Minh giết chết, sau đó độc chiếm nơi đó. Nhưng Tô Khải Sơn cái phản ứng này lại một chút cũng không cùng. Tô Minh tổng kết một lần, có thể là qua nhiều năm như vậy, Tô Khải Sơn đối với tu luyện loại chuyện này đã không thấy ý tưởng gì đi. Sở dĩ nhốt tại chuyện phương diện này, Tô Khải Sơn tổng cảm thấy cùng hắn bản thân cũng không có quá lớn quan hệ. Bất quá cái này sao có thể được đây? Tô Minh nói với hắn chuyện này cũng không phải vẻn vẹn cho hắn biết là được rồi. Tô Minh có một cái to gan ý nghĩ, cái kia chính là để cho Tô Khải Sơn cũng đi tu luyện, lợi dụng cái này linh nhãn, bao nhiêu có thể tăng lên một chút tu vi. Qua nhiều năm như vậy, Tô Khải Sơn đều không tu luyện thế nào qua, có thể nói là một loại rút lui. Đối với hắn loại nhân vật này mà nói, không có tiến bộ mà nói, cái kia chính là rút lui. Bất quá Tô Khải Sơn cũng không biện pháp gì. Tại trong thế tục, hắn coi như nghĩ tu luyện, cũng không cách nào tu luyện. Bởi vì nguyên khí thực quá yếu, chỉ sợ chỉ có một ít đặc thù trong rừng sâu núi thẳm, nguyên khí có thể hơi cao một chút. Bất quá Tô Khải Sơn mang theo Tô Minh đây, mang nhà mang người, làm sao có thể một người chạy tới tu luyện? Sở dĩ Tô Khải Sơn căn bản liền không có loại kia tu luyện điều kiện. Trước đó Tô Minh chân nguyên linh dịch là định cho Tô Khải Sơn. Bất quá Tô Khải Sơn lại nói, vật này với hắn mà nói, tác dụng cũng không phải là rất lớn. Thế là Tô Minh liền thôi. Lần này phát hiện một cái linh nhãn, Tô Minh tin tưởng Tô Khải Sơn nếu như đi qua tu luyện một đoạn thời gian mà nói, là tuyệt đối có thu hoạch. Thế là Tô Minh đã nói, cha, dù sao ngươi không có việc gì, chúng ta đi qua nhìn một cái đi, đi xem một chút cái kia linh nhãn. Ta đi nhìn vật kia làm gì, ngươi tự mình biết không được sao? Tô Khải Sơn tựa hồ vẫn không quá cảm thấy hứng thú. Tô Minh không khỏi có một ít nhức cả trứng, trong lòng tự nhủ cổ võ giả nếu là cũng giống như Tô Khải Sơn dáng vẻ như vậy liền tốt. Cái kia Tô Minh cũng không cần lo lắng cái này linh nhãn bị những người khác cho ghi nhớ. Thế là Tô Minh liền nói thẳng, cha, có cái linh nhãn tốt như vậy điều kiện, chẳng lẽ ngươi liền không đi qua tu luyện một chút sao? Ta tạm thời là không cần dùng, đột phá đến luyện hư cảnh cần thời gian nhất định, không phải quang ngồi ở chỗ đó tu luyện cái 10 ngày nửa tháng liền không sai biệt lắm. Tô Khải Sơn sắc mặt biến một lần, thần sắc thoạt nhìn rốt cục không bình tĩnh như vậy. Rất rõ ràng hắn đây là không nghĩ tới. Tô Minh vậy mà biết loại suy nghĩ này. Thế là Tô Khải Sơn liền trực tiếp cứ như vậy mở miệng nói một câu. Coi như hết, ta lúc đầu tại cổ võ trong thế giới. Ông còn tại trong tạ lót ngươi. Liền đã từng đã thề. Tuyệt đối sẽ không đi tu luyện. Từ đó về sau qua một cái cuộc sống của người bình thường. Tô Minh nghe xong lời này. Liền có một chút cau mày. Còn là vấn đề kia. Tô Khải Sơn người này. Trên thực tế có một chút bảo thủ. Nói thật dễ nghe một chút đây là có thành tín. Nói ra không dễ nghe một chút. Cái kia chính là cố chấp. 20 năm trước nói một câu nói mà thôi. Đều đã nhiều năm như vậy. Làm gì thật sự đâu. Vừa vặn thừa dịp hôm nay. Để cho Tô Khải Sơn đem ý nghĩ của mình cho cải biến một lần. Thế là Tô Minh đã nói. Cha, này cũng bao nhiêu năm qua đi. Người ta những đại nhân vật kia tại cổ võ trong thế giới. Đâu còn rõ ràng ngươi tại tình huống nơi này. Đoán chừng đều không người nhớ kỹ ngươi. Ngươi để đó bản thân một thân tu vi không đi tu luyện. Đây chẳng phải là quá lãng phí sao? Hơn nữa chúng ta bây giờ cái này tình huống. Chẳng lẽ ngươi liền hài lòng chưa? Tô Minh nói thẳng. Cha, ta có thể nhìn ra. Trên thực tế ngươi mỗi ngày đều tại nhớ nhung mẹ ta. Như vậy vì sao không thử một chút đi cải biến loại cục diện này đâu? Năm đó đích xác là không có. Cách nào ngươi vì bảo hộ còn tại trong tạ lót ta? Cũng chỉ có thể ủy khuất về tới trong thế tục. Nhưng tình huống bây giờ không đồng dạng nha. Ta thực lực bây giờ ngươi nên cũng biết. Tuy nói không tính là cường đại. Nhưng ta một mực tại mạnh lên. Bởi vì ta trong lòng có một cái niềm tin. Cái kia chính là nhất định phải giết tới cổ võ trong thế giới. Đem ta mẹ mang về. Mặc kệ có bao nhiêu người ngăn cản. Tô Minh nói ra. Sở dĩ cha ngươi nên cải biến mình một chút ý nghĩ. Chỉ cần chúng ta hai người đủ cường đại. Đến lúc đó ai còn có thể ngăn cản chúng ta. Trước kia ngươi làm sao đi ra. Hiện tại liền muốn làm sao trở về. Tô Khải Sơn thân thể. Không khỏi run một cái. Tô Minh những lời này. Đâm trúng nội tâm của hắn tương đối mềm mại địa phương. Xác thực cho tới nay. Cùng người yêu của mình người không pháp tướng gặp. Thậm chí hơn 20 năm gần đây. Đều không gặp mặt. Trên thế giới chuyện thống khổ nhất không phải liền là như thế sao? Cho dù là ngồi tù, còn có thể đi thăm tù đâu. Người ta bình thường đều đem sinh ly tử biệt cùng liền đứng lên nói. Trên thực tế đây là hai chuyện. Sinh ly thực so tử biệt muốn thống khổ rất nhiều. Tô Minh mấy câu nói. Lại đem Tô Khải Sơn. Tại trong lúc vô hình cho đề tỉnh. Đúng thế, tất nhiên loại cuộc sống này. Bản thân không thích. Như vậy vì sao không nắm chặt đi cải biến đây hết thảy đâu? Trước kia là bởi vì Tô Minh còn là một đứa bé. Vì bảo hộ Tô Minh, không biện pháp gì, nhưng Tô Minh phát triển, rất xa vượt quá Tô Khải Sơn đoán trước. Nếu thật là dựa theo khuynh hướng này đi xuống, bọn họ tương lai nói không chừng thật vẫn có thể thực hiện một nhà đoàn tụ. Tô Khải Sơn biểu tình trên mặt, vẫn là như vậy bình tĩnh. So với trước đó muốn tốt rất nhiều. Bất quá trong ánh mắt của hắn đã có một vòng kiên nghị. Ngay sau đó Tô Khải Sơn đã nói. Tô Minh ngươi nói có đạo lý. Nếu có cơ hội tu luyện, ta đích xác nên tăng lên một chút thực lực của mình. Đây là chuyện gấp gáp nhất. Tô Minh nở nụ cười. Xem ra hắn phí nửa ngày sức lực cũng không tính là uổng phí sức lực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.